Chương 4. 211 đều cho ta ăn. Nhỏ Lý Công Công hận đến răng cắn chặt, có thế quanh thân song không thể động đậy chút nào. Mầu Kỳ đi bên ngoài kêu hai tên Đông Cung thủ vệ tiến đến, không nói hai lời liền đem nhỏ Lý Công Công cho trận lên, đặt tại trên ghế đầu. Đánh gậy bùm bùm, lúc này liền rơi xuống. Nhỏ Lý Công Công bị người mạnh đè xuống, đánh gậy rơi vào trên người, cái gì lớp vải lót mặt mũi tất cả đều mất hết, kìm nén đến hắn khuôn mặt, mặt đỏ tới mang thai ngao ngao trực hiếu. Tiểu thái tử phi một thân áo đo phần phật, mặt mày tinh xảo tự nhiên, đi ra thiên điện cửa liền liền đứng tại thật dài trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống mặt không thay đổi nhìn chằm chằm kia bị trừng trị nhỏ Lý Công Công. Huyện trong đứng không ít cung nữ thái giám, nhưng mà một cái cũng không dám mở miệng lên tiếng, tất cả đều cẩn thận chặt chẽ hơi cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. 50 đại bản đánh qua về sau, hai tên thị vệ đem nhỏ Lý Công Công từ trên ghế đầu kéo đi qua, không nhẹ không nặng hướng trên mặt đất ném một cái, lập tức đối thái tử phi chắp tay một cái liền an tĩnh lui sang một bên. Tiêu Mục lanh mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất người, bấm một cái chỉ quyết vung tay lên, lúc này liền mở ra trên người hắn định thân phủ trói buộc. Nhỏ Lý Công Công phát hiện mình có thể động, lập tức dây rủa lấy đứng dậy, trợn mắt trừng mắt nhìn Kiều Mục, âm khuôn mặt phẫn nộ nói, ngài đây là ý gì đem đồ vật bưng ra. Kiều Mục lãnh lạnh nói, Mầu Kỳ màu thêu vội vàng chỉ huy một đám cung nữ, sẽ trên mặt bàn mấy chục mâm đồ ăn đều cho bưng đi ra. Kiều Mục tiện tay cầm lên một bàn xào bí đỏ, hướng kia nhỏ Lý Công Công trên mặt ba đập tới. Nhỏ Lý Công Công giật nảy cả mình, vô ý thức nghiêng người nhường lối, tránh đi đĩa công kích. Ai ngờ vị này tiểu thái tử phi liên tiếp, bưng đĩa liền hướng trên mặt hắn đập tới, một bàn tiếp lấy một bàn, cháo a mặt, cuộn cuộn nước nước treo hắn một mặt, khiến cho nhỏ Lý Công Công chật vật không chịu nổi. Đi theo nhỏ Lý Công Công cùng nhau đến đây mấy tiểu cung nữ nhóm, sớm đã dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên nửa phần. A nhỏ Lý Công Công cả người đều sắp tức giận nổ. Ngươi để hắn ăn, đều ăn sạch sẽ. Tiểu Mục lanh băng băng xuất sinh, nôn tử ở giữa không có chút nào ấm áp. Vị này tiểu thái tử phi, cứ như vậy tràn ngập trào phúng, lanh ý nhìn qua nhỏ Lý Công Công, ngón tay trượt đi, phân phó đứng tại bên cạnh hai tên thị vệ tiến lên, áp lấy nhỏ Lý Công Công gặm sạch sẽ trên mặt đất những thức ăn này. Cháo, mì sợi, các loại tinh xảo điểm tâm bánh bao bánh ngọt, tất cả đều bị kia hai tên thị vệ, không nói hai lời hướng nhỏ Lý Công Công miệng trong lấp đầy. À, huệ nhỏ Lý Công Công chỉ cảm thấy miệng đầy lạnh buốt đồ vật, vừa vào miệng liền phạm buồn nôn muốn phun ra. Hai tên Đông Cung thị vệ chỗ nào cho hắn nhả cơ hội càng không ngừng hướng trong miệng hắn nhét đồ ăn, thẳng nhét nhỏ Lý Công Công xem thường trực phiên, tứ chi không ngừng run. Triệu Nhảy Vọt Đông nghe tin chạy đến thời khắc, nhỏ Lý Công Công đã bị kia hai thị vệ chơi đùa cơ hồ muốn ngất đi. Triệu Nhảy Vọt Đông vội vàng cơ linh mà tiến lên, cho Kiều Mục thi lễ một cái, nô tài Triệu Nhảy Vọt Đông. Gặp qua thái tử phi. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, người đi đem Ti Thiện phòng trưởng sự thái giám cho ta kêu đến. Là Triệu Nhảy Vọt Đông lập tức đáp ứng, lập tức phái bên người đắc lực tiểu thái giám tiến đến gọi đến Ti Thiện phòng trưởng sự thái giám. Triệu Nhảy Vọt Đông bình lúc cùng này Ti Thiện phòng trưởng sự thái giám Tuân Công Công, thực ra riêng có kết giao, lúc này cũng chỉ có thể trộm của hắn trộm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhìn bộ dạng này, tiểu thái tử phi tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Chuyện này chỉ sợ không thể thiện.